Nếu như vậy về sau sẽ không cần chỉ đợi đến lúc sinh nhật mới có thể ăn đến bánh kem. Nguyện vọng thứ hai là hy vọng ông ngoại anh sớm sẽ chấp nhận ba của anh. Nếu không ba cả ngày thoạt nhìn đều không mấy vui vẻ. Bởi vì mẹ muốn sống cùng ba cho dù có phải chịu khổ. Nhưng mà ba lại giống như không muốn để cho mẹ chịu khổ. Ông ngoại là người có tiền. Hơn nữa đối với anh đặc biệt tốt. Nhưng lại rất chán ghét ba. Cho nên anh hy vọng ông ngoại mình có thể thích ba. Nguyện vọng thứ ba, chính là hy vọng sức khỏe ba mẹ có thể vẫn luôn khỏe mạnh. Mỗi lần sinh nhật về sau đều có thể trải qua bên nhau. Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến. Lại chính là ngày sinh nhật này. Anh đã vĩnh viễn mất đi bố của mình. Cách chương.